tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 13-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hàng đầu tiên được giao bán không gì khác ngoài đồ trang sức đá quý được đánh bóng rất phổ biến đối với các quý bà và quý tộc, những người phụ nữ cạnh tranh quyết liệt, và cuối cùng, người trả giá cao nhất đã giành được viên ngọc. Khi phần đá quý đã hoàn thành, cuộc đấu giá nô lệ bắt đầu. Nhìn khuôn mặt trong sáng với mái tóc vàng óng như mật ong này, trông như muốn tan chảy. Tôi sẽ bắt đầu với 10 vàng. 10 lượng vàng tương đương với chi phí sinh hoạt hàng tháng của một gia đình thường dân. Đó là tiền chuộc mà chủ nhà yêu cầu cho nô lệ đầu tiên. Một người phụ nữ tóc vàng leo lên sân khấu với cánh tay bị trói sau lưng. Nỗi sợ hãi của cô có thể cảm nhận được. Cô ấy đã rơi nước mắt và run rẩy. Giá trị của cô ấy tăng vọt có lẽ trước xu hướng tàn bạo của những người trả giá, những người đang vui mừng trong sự run rẩy của cô ấy. Khi giá cả tăng lên, mặt cô ấy tái xanh. Cuối cùng, một người đàn ông đã hô gấp đôi lần một nhà quý tộc hét lên trước mặt ông ta. Ông ấy đã thắng, cuộc đấu giá kéo dài hơn dự kiến. Tôi ngáp vì nó có vẻ quá lâu. Bây giờ, đây là món đồ cuối cùng của chúng ta trong đêm nay. Không có nỗ lực nào có thể phủ nhận trong việc bắt nô lệ này. Yêu tinh, ai muốn trở thành chủ nhân của thiếu mỹ đẹp người người này? Ngay khi anh kết thúc lời thông báo và nói lời cuối cùng, những tiếng reo hò vui sướng vang lên. Họ nhiệt tình chào đón Aizoto bước lên sân khấu, như thể tất cả mọi người cùng với tôi đã chờ đợi giây phút này. Người đàn ông bắt đầu lấp lửng về các điểm bán hàng của mình. Nó thật kinh tởm, bắt đầu với 1.000 vàng, với cái giá quá vô lý, tôi không nói nên lời. Tất nhiên, nó không quá đắt đối với tôi, nhưng không dễ dàng gì ngay cả đối với hầu hết các quý tộc để tiêu loại tiền đó. 1.500 lượng vàng, 3.000 vàng, 8.000 vàng, nhưng trái với mong đợi của tôi, giá của El đã tăng lên ngay từ đầu. Aizoto mặt trắng bệch, từ trên sân khấu, anh ấy bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi nhận ra rằng ánh mắt tuyệt vọng của anh ấy đang hỏi tại sao tôi không đặt giá thầu của mình. Người mà anh nghĩ là vị cứu tinh của mình đã không đáp ứng với số tiền đang tăng lên. Nhưng tôi chỉ đợi cho đến khi họ đạt đến một bình nguyên để tôi có thể nói giá của mình. Chúng tôi đã đạt được 59.000 vàng, các bạn. Có ai muốn đặt giá không? Tim Say lớn tiếng hỏi, sau đó, anh ấy bắt đầu đếm ngược. Nhà quý tộc người đã đổ 59.000 lượng vàng lên Aizoto đang cười một cách thèm thuồng. Aizoto kinh tởm và cau mày. 59.000 lượng vàng đủ để mua một số cửa hàng đắt nhất của quốc gia trên. Con đường vàng, của thủ đô, nơi giới thượng lưu mua sắm. Tôi tặc lưỡi và sẵn sàng đặt giá thầu của mình. Tôi không muốn đối phó với một trò chơi qua lại. Vì vậy, tôi quyết định thông báo một số tiền như vậy để làm cho những người khác từ bỏ anh ta. Tôi càng để điều này kéo dài, vị trí của tôi càng bất lợi. 3.2.500.000 vàng, tôi hét lên, nâng số của mình. Trước số tiền khổng lồ có một sự im lặng lớn và vẻ mặt hoài nghi. Ngay cả người dẫn chương trình trò chuyện cũng quên lời và hoàn toàn sững sờ. Tôi không quan tâm và mở miệng, người không đếm ngược sao, 500.000 lượng vàng, còn ai nữa không, người điều hành nhanh chóng lấy lại cảm giác và bắt đầu đếm ngược. Tôi đã xem đồng hồ đếm ngược lúc rảnh rỗi và biểu hiện của Aizoto đã được cải thiện. 5 triệu vàng, 1, đấu thầu thành công, C, cái gì vừa nói vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng của người thuyết trình lắp bắp đến chói tai, và mắt anh ta trợn trừng. Tôi cũng không nói nên lời và quay về phía người đàn ông vừa nói 5 triệu vàng. Anh ta đang mặc một bộ trang phục khả nghi, được che bởi một chiếc áo choàng. Mọi người ở đây đều bịt mặt bằng khẩu trang, nhưng họ không quấn chặt như vậy. Người đàn ông không rõ danh tính dường như đến từ một gia đình khá giả. Tôi đã chọn số của tôi. 7 triệu vàng, 70 triệu vàng, nhà đấu giá nhộn nhịp trở nên yên ắng. Mọi người đều ngạc nhiên về số lượng tăng lên chóng mặt. Miệng tôi há hốc vì sốc. Tôi không thể giúp được, tôi cần phải sửa lại suy nghĩ của mình. Người đàn ông này không chỉ xuất thân từ một gia đình giàu có. Có vẻ như anh ấy đến từ một gia đình rất giàu có. Tôi đang gặp rắc rối. Nếu đó là 7 triệu vàng, nó đủ tiền để mua một lâu đài, nhưng 70 triệu vàng là đủ để mua một đất nước. Người đàn ông trông vẫn thư thái. Phải sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có mới đấu giá được 70 triệu lượng vàng mà vẫn giữ phong thái uể oải. Nhưng nếu tôi đánh mất con yêu tinh, đó không chỉ là tổn thất của tôi. Yêu tinh đã dựa vào tôi, và tôi cần anh ấy. Tôi tự hỏi liệu mình có thể thắng trò chơi này không? Còn tiếp, cách chương.